Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng, tất cả chết đi những cái kia đạo sư, thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, mỗi cái người tử vong trước, xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, đem bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa toàn bộ hấp thu. Không tốt, mau ngăn cản Liễu Vô Tà luyện hóa. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt hắc động sự việc, đã sớm không phải bí mật gì, ngày đó ở dưới đất quyền tràng cũng đã bại lộ, Chu Cao Dương các người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. 9 tên nguyên tiên đạo sư, toàn bộ biến mất, vô tận năng lượng tràn vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Đếm không hết nguyên tiên pháp thì, giống như là từng cái thương cổ rồng thần, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, vạn tượng huyền cát, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, trực tiếp sử dụng vạn tượng huyền cát, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến linh tiên tầng 6, nguyên tiên pháp thì, cộng thêm vạn tượng huyền cát diệu dụng, liên tục đột phá hai cảnh giới độ khó chừng mực, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, lần này tạo thành chập chờn, muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố vạn phần, sở dĩ sử dụng vạn tượng huyền cát, Liễu Vô Tà cũng có mục đích. Thôn Thiên Thần Đỉnh rất lâu không có tiến hóa, nếu như Thôn Thiên Thần Đỉnh tiến hóa thành công, coi như là chiếm đoạt nguyên tiên cảnh, Liễu Vô Tà vậy không sợ hãi chút nào, trước không dám chiếm đoạt nguyên tiên, chủ yếu lo lắng nguyên tiên cường giả đi vào sẽ đánh nát Thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà phải cẩn thận, trận chiến cuối cùng võ đạo, Thôn Thiên Thần Đỉnh mới là hắn lớn nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Công Tôn Trương nhanh chóng tiến lên, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, để tránh những người khác đánh lén. Chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà lại phải đột phá tu vi? Giao chiến hai trận, Liễu Vô Tà hai lần đột phá tu vi, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà đây là dự định mượn đạo sư thi đấu, tăng lên mình thực lực, là trận chiến cuối cùng võ đạo làm chuẩn bị, rất nhiều người nhìn ra một ít con đường, Liễu Vô Tà điên cuồng tăng lên tu vi, mục đích rất đơn giản, tranh thủ ở võ đạo thủ thắng, cái này cũng quá đáng sợ, một ngày thời gian liên tục đột phá tu vi, chẳng lẽ sẽ không sợ cảnh giới phù phiếm, căn cơ bất ổn, người thường đột phá một tầng cảnh giới, cần vững chắc rất dài một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà thì không cùng, tiên đế trước, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể không hạn chế tăng lên đi xuống, không người nào có thể trả lời hắn, đã không thể dựa theo bình thường suy nghĩ để phán đoán Liễu Vô Tà. Thái Hoang thôn thiên quyết nuốt vệ thiên trong đất tinh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ 10 dặm sườn núi tiên khí, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tình cảnh hoảng sợ hết sức, liền những cái kia thần tiên cảnh, giờ phút này cũng hơi lộ vẻ xúc động, luyện hóa 9 tên nguyên tiên. Bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, còn có tinh khí không ngừng phân giải, tạo thành một cái sông dài, chui vào Thái Hoang thế giới. Ngay sau đó, vạn tượng huyền cát bị ma diễm bọc, hóa thành từng đạo màu vàng dây nhỏ, chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu. Tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu một khắc kia, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thôn Thiên Thần Đỉnh truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm. Sau đó, thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng phóng đại, nếu so với trước kia làm lớn ra 1/3 chừng. Đáng sợ vượt quá những thứ này, mà là thôn Thiên Thần Đỉnh bề mặt ra đời rất nhiều kỳ quái màu vàng đường vân, tràn ngập viễn cổ hỗn độn lực. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên mở khép, Liễu Vô Tà chung quanh không gian tắc tắc sụp đổ, vô số thiên địa quy luật cưỡng ép chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở bốn phía những tu sĩ kia mặt đầy vẻ kinh hãi, rối rít lui về phía sau, sụp đổ không gian không ngừng hướng bốn phía kéo dài, càng nhiều hơn thiên địa quy luật dung nhập vào đi vào. Thôn Thiên Thần Đỉnh phía trên màu vàng đường vân càng ngày càng nhiều. Yên lặng ở thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu địa ngục thần điện chợt ẩn chợt hiện. Không còn là hư ảnh đơn giản như vậy, gần như thực chất, Liễu Vô Tà trong cơ thể rốt cuộc ẩn giấu quái vật gì? Vì sao có thể nuốt vệ thiên quy luật, liền những cái kia thần tiên cảnh cũng không bình tĩnh, rối rít đứng lên, mạnh mẽ thần thức muốn đâm thủng Liễu Vô Tà phòng ngự. Tiến vào trong cơ thể hắn, Liễu Vô Tà chung quanh đã tạo thành thế giới hỗn độn. Nơi có thần thức đi vào, bị hỗn độn vòng xoáy khuấy bể, thật là cường đại lực lôi xé, thần thức của ta lại không cách nào đến gần. Cuồng Vân giáo giáo chủ một mặt vẻ kinh hãi, hắn nhưng mà đường đường đỉnh cấp thần tiên cảnh, cái khác thần tiên cảnh diễn cảm kém không nhiều, rối rít trở về chỗ cũ, hỗn độn vòng xoáy càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà nhớ ngày đó ở thần tộc bộ lạc thời điểm, từ thần tộc trong trí nhớ tìm được liên quan tới thôn Thiên Thần Đỉnh bí ẩn. Nói thiên địa ra đời ban đầu, hỗn độn khí không ngừng nuốt vệ thiên trong đất hết thảy, cuối cùng tạo thành một tòa thật to vòng xoáy, sau đó biến thành thôn Thiên Thần Đỉnh hình dáng, thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên hóa là hỗn độn vòng xoáy. Cái này cũng chứng thực thần tộc suy đoán, rắc rắc, linh tiên tầng 5 cửa mình nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, chìm vào Thái Hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, trực bức linh tiên tầng 5 hậu kỳ đi, thôn Thiên Thần Đỉnh còn ở tiến hóa, chung quanh hỗn độn vòng xoáy bắt đầu co rút lại, thôn Thiên Thần Đỉnh phía trên đường vân, đổi được ảm đạm xuống, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thấy rõ ràng Thôn Thiên Thần Đỉnh hình dáng. Những người khác thấy chỉ là một tòa vòng xoáy, không thấy được bên trong hết thảy. Ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu toát ra đếm không hết thiên địa quy luật, tiến vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà đem những thứ này quy luật rót vào Thái Hoang thế giới. Ken két ken két, Thái Hoang thế giới đạt được những thứ này quy luật, diện tích nhanh chóng phóng đại, tràn vào mỗi một cái quy luật cũng ẩn chứa hỗn độn lực. Hắc Tử đang tu luyện, đột nhiên tràn vào lực lượng, để cho hắn tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rơi vào trầm tư. Sau này Thôn Thiên Thần Đỉnh mỗi lần chiếm đoạt tiến vào lực lượng cũng ẩn chứa một chút hỗn độn thần lực, Liễu Vô Tà vẫn còn khiếp sợ trong đó, không nghĩ tới Thôn Thiên Thần Đỉnh tiến hóa sau đó xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bốn phía thiên địa từ từ khôi phục lại bình tĩnh, hỗn độn khí đem Liễu Vô Tà bọc, người thường thần thức như cũ không cách nào chảy vào, đạt được hỗn độn thần lực bồi bổ, Liễu Vô Tà hồn hải bắt đầu biến chất, hồn lực đổi được hơn nữa phong phú, nhiều một chút viễn cổ hỗn độn lực, còn có trong Nê Hoàn cung tinh thần lực, giống vậy đang nhanh chóng tăng trưởng, tiếp tục đột phá, linh tiên tầng 5 không phải Liễu Vô Tà điểm cuối, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong luyện hóa năng lượng toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. Oanh oanh oanh, Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xuất hiện nhiều hỗn độn mảnh vỡ, những thứ này mảnh vỡ cực kỳ cổ xưa, mới vừa rồi nuốt vệ thiên quy luật, đi qua nén sau đó, ra đời mấy chục cái hỗn độn mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ, có chừng lớn chừng móng tay, chiếm đoạt chu vi mấy ngàn mét không gian quy luật, chỉ ngưng luyện ra tới đây sau một chút xíu hỗn độn mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng được, hỗn độn mảnh vỡ chân quý dường nào. Hắc Tử nhanh chóng bắt một quả hỗn độn mảnh vỡ, vứt xuống trong miệng, phát ra lạc băng thanh âm, đem hỗn độn mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Hắc Tử trên mình thả ra một tầng u ám sáng bóng, chỉ gặp hắn thân thể nhanh chóng phóng đại, nếu so với trước kia lại lớn lên không ít, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, Hắc Tử sức chiến đấu đã có thể so với giống vậy thần tiên cảnh. Khác hỗn độn mảnh vỡ nhanh chóng cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, hỗn độn mảnh vỡ một chút xíu hòa tan, cùng Thái Hoang thế giới thiên địa quy luật hòa làm một thể, trở thành Thái Hoang thế giới ở giữa một phần chia. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được Thái Hoang thế giới không gian quy luật càng thêm vững chắc, thậm chí có vượt qua tiên giới dấu hiệu, đây chính là hỗn độn mảnh vụn diệu dụng, ước chừng mấy chục cái, liền để cho Thái Hoang thế giới không gian kiên cố gấp mấy lần. Nếu như có thể hấp thu càng nhiều hơn hỗn độn mảnh vỡ, vậy còn liền được, một cổ lực hồng hoang, từ Thái Hoang thế giới chỗ sâu xông ra, đây là, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thái Hoang thế giới chỗ sâu, một cái hư ảo không đủ chỉ trùng từ dưới đất chỗ sâu chui ra ngoài. Không có đầu, không có tứ chi, không có móng vuốt, không có mắt, không có ngũ quan, giống như là một cái viễn cổ hỗn độn chỉ trùng. Vì sao là chỉ trùng? Chính là thiên địa bên trong sinh ra cái thứ nhất côn trùng. Hắn là tất cả côn trùng thủy tổ, bởi vì vẫn còn giai đoạn tiến hóa, không có lỗ mũi ánh mắt cùng tứ chi. Hơn nữa thân thể nhìn như thuộc về hư ảo trạng thái. Thái Hoang thế giới rốt cuộc ra đời luồng thứ nhất sinh linh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Châu Vũ cũng tốt, Hắc Tử cũng được, bao gồm trước đây không lâu tu tiến vào độc trùng độc kiến. Bọn họ cũng không phải là Thái Hoang thế giới dân địa phương. Là Liễu Vô Tà thông qua ngoại lực thu tiến vào, hỗn độn chỉ trùng không cùng, nó là chân chân thiết thiết Thái Hoang thế giới cái đầu tiên sinh vật. Từ từ phát triển tiếp, Thái Hoang thế giới sẽ ra đời càng nhiều hơn sinh vật. Dĩ nhiên, quá trình này cần muốn cực kỳ lâu, hỗn độn chỉ trùng cần vô số năm mới có thể tiến hóa ra chân chính côn trùng. Theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, Thái Hoang thế giới tốc độ trưởng thành vậy sẽ tăng nhanh. Hỗn độn chỉ trùng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, chìm vào trong đất chỗ sâu. Vô tận hỗn độn lực tràn ngập Thái Hoang thế giới, linh tiên tầng 6 cửa đã hiện ra. Liễu Vô Tà không có dư thừa thời gian lo lắng cái khác, trước đột phá tu vi nói sau, Thôn Thiên Thần Đỉnh biến hóa còn có Thái Hoang thế giới tiến hóa, chờ sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thôn Thiên Thần Đỉnh trở lại trong cơ thể, chìm vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, Địa Ngục Thần Điện đổi được hơn nữa chân thực. Liễu Vô Tà tin tưởng bằng dựa vào Địa Ngục Thần Điện là có thể ung dung nghiền nát giống vậy nguyên tiên tầng 1, 2. Ngũ hành lực nổi lên, Liễu Vô Tà mượn đột phá không cản trở, ngưng luyện ngũ hành thần trường, cho ta mở ra. Một tôn ngũ hành thần trường hung hãn vỗ vào linh tiên tầng 6 trên cửa, vỡ, linh tiên tầng 6 cửa không nhúc nhích tí nào, hấp thu quá nhiều hỗn độn lực, sau này Liễu Vô Tà mỗi một lần tấn thăng, độ khó càng ngày càng lớn, lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngũ hành lực tiếp tục hội tụ, ngũ hành thần trường còn có rất lớn tăng lên không gian, cũng không đạt tới nhất đỉnh cấp. 3.000 đạo thuật, ngũ hành thần trưởng tuyệt đối có thể đứng vào trước 5. Có thể tưởng tượng được, ngũ hành lực cường đại dương nào. Hắc Tử, ta cần so tài với ngươi một phen. Thần thức hóa là một đạo hư ảnh, đứng ở Thái Hoang thế giới vậy vừa dày vừa nặng trên đất. Cùng Hắc Tử xa xa nhìn nhau, Hắc Tử chiếm đoạt một quả hỗn độn mảnh vỡ, trưởng thành một đoạn lớn, đang suy nghĩ cùng Liễu Vô Tà đại chiến một phen, kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, Thái hoang thế giới bốn phía ngũ hành lực nhanh chóng tề tụ ở đỉnh đầu hắn trên. Trong chớp mắt, một tôn ngũ hành thần trưởng xuất hiện, hướng Hắc Tử hung hăng vỗ xuống. Hắc Tử không có nhặt lên cây nhóm lửa, mà là một quyền hướng ngũ hành thần trưởng đánh. Oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở Thái hoang thế giới chỗ sâu nổ tung, lại tới, ngũ hành thần lực vẫn chưa hoàn toàn dung hợp một chỗ. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, lại là một quả ngũ hành thần trưởng xuất hiện, bất quá muốn so với mới vừa rồi ngưng tụ không thiếu. Ngũ hành lực, tương sanh tương khắc, Liễu Vô Tà nhất định phải tìm được một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, mới có thể để cho ngũ hành lực lượng tối đại hóa. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1918, Linh Tiên tầng 6. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt đã qua một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử giao chiến mấy trăm lần, mỗi một lần Liễu Vô Tà sẽ bị Hắc Tử tung bay. Hắc Tử uống hỗn độn mảnh vỡ sau đó, sức chiến đấu biểu tăng, Liễu Vô Tà ngũ hành thần trưởng, đi qua một nén hương thời gian ma hợp, đã tìm được cao nhất phù hợp điểm, ngũ hành lực, miễn cưỡng không ngừng, Linh Tiên tầng 6, cho ta mở ra, một trưởng hướng Linh Tiên tầng 6 cửa đánh tới, rắc rắc, to lớn Linh Tiên tầng 6 cửa lên tiếng đáp lại nổ tung. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng chấn vỡ, thật là mạnh ngũ hành thần trưởng, một trưởng này căn bản có thể đập chết Nguyên Tiên tầng 1. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, ngũ hành thần trưởng, cộng thêm địa ngục thần điện, huyền âm thần châm, thần hành cửu biến, thiên lộc thần đao quyết, năm loại tiên thuật cùng thi triển, coi như là Nguyên Tiên tầng 3, cũng dám đọ sức một phen, huyền tiên cảnh không có người nào là hắn đối thủ, ở nguyên không cổ cảnh thời điểm, chém chết đỉnh cấp huyền tiên, tựa như cùng tàn sát heo chó, hắn đột phá Linh Tiên tầng 6. Bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà lần nữa nghênh đón đột phá, nhất khó chịu không thể nghi ngờ là Thiên Nguyệt đạo tràng. Bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Liễu Vô Tà tu vi lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục như vậy, cùng võ đạo thi đấu thời điểm, hắn sức chiến đấu đem tăng lên gấp mấy chục lần, đến khi đó, đỉnh cấp nguyên tiên cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Đáng chết, thật là đáng chết, Chu Cao Dương hung hăng vẫy tay, phát tiết trong suy nghĩ tức giận, Công Tôn Trương ngay tại Liễu Vô Tà bên người. Người bất kỳ không cách nào đến gần, nhiều lần Thiên Nguyệt đạo tràng muốn đánh lén, cuối cùng cũng không công mà về, chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà đột phá đi xuống sao? Lợi Bảo Cây sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngay tại bọn họ nghị luận công phu, Liễu Vô Tà tiêu hao 2 triệu tiên thạch, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, thật là đáng sợ thân xác, 2 triệu tiên thạch, ngay cả một sóng cũng không có dâng lên tới, Tần gia gia chủ sắc mặt vô cùng khiếp sợ, Liễu Vô Tà thân xác, đã có thể so với đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Thái Hoang thôn thiên quyết từ từ thu liễm, Liễu Vô Tà trên mình khí thế, vậy đang từ từ biến mất, dần dần xu hướng tại bình thường, mở hai mắt ra, hai cổ kinh khủng hàn mang, càn quét thương khung, chung quanh sụp đổ không gian, bắt đầu khép lại, thoải mái, đột phá đến Linh Tiên tầng 7, Liễu Vô Tà tinh thần sảng khoái, chủ yếu là thôn thiên thần đỉnh cùng Thái Hoang thế giới biến hóa. Cộng thêm ra đời hỗn độn chỉ trùng, để cho Thái Hoang thế giới nhiều một chút linh tính, thế giới lực nếu so với trước kia càng thêm thuần hậu. Liễu Vô Tà tin tưởng Vĩnh Hằng Thần Quyền phối hợp thế giới lực, đem chưa từng có từ trước đến nay, uy lực không có ở đây ngũ hành thần trưởng dưới, Liễu Vô Tà, ngươi chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chúng ta tập thể kháng nghị, hủy bỏ đạo sư thi đấu, Chu Cao Dương sách lên, hủy bỏ đạo sư thi đấu, như vậy linh hồn thề liền hủy bỏ, không có tiên đạo trói buộc, bọn họ Thiên Nguyệt đạo tràng còn có thể kéo nhau trở lại. Như thường có thể tiêu diệt Liễu Vô Tà, thật là chuyện tiếu lâm, các ngươi muốn lấy tiêu là có thể hủy bỏ, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái rơi vào hồn trên chiến đài, chuẩn bị trận thứ ba đạo sư thi đấu. Đã đến bước này, Liễu Vô Tà làm sao có thể đồng ý hủy bỏ? Hắn kế hoạch mới vừa vào hành một nửa, đạo tràng thi đấu chính là hắn đột phá thời cơ tốt, cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn sở dĩ đáp ứng Công Tôn Trương, đầu tiên là xem ở Vạn Tượng Huyền Cát còn có cấp 6 tiên đan mặt mũi, thứ hai là mượn đạo tràng thi đấu kiếm lấy nhiều tài nguyên. Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến, không chỉ có tiêu diệt Thiên Nguyệt đạo tràng, còn chiếm được kim bằng máu tươi. Chu Cao Dương sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ xuống nước tới. Hắn đã hạ thấp dáng vẻ, chủ động cầu hòa, buông tha đạo tràng thi đấu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cường thế cự tuyệt. Liễu Vô Tà, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Chu Cao Dương giận dữ, cũng không dám tiến lên một bước, chỉ có thể đứng ở đàng xa, sắc mặt do đỏ chuyển xanh, lại do xanh chuyển đỏ, phái người lên đây đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm đi xuống, thời gian chung trà bên trong không phái người đi lên, tương đương với Thiên Nguyệt đạo tràng tự động buông tha hồn chiến. Đi qua một phen thương nghị, Thiên Nguyệt đạo tràng rốt cuộc chọn lựa một người, người này dạy dỗ hồn thuật, hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, là Thiên Nguyệt đạo tràng hồn thuật lợi hại nhất đạo sư một trong. Vèo, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một khắc kia, một cổ ngập trời hồn lực hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, Thiên Đạo thần thư mở ra, hồn hải động một cái, Tất cả áp lực, nhất thời biến mất, luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, liễu vô tà hồn hải, đổi được phong phú vô cùng, coi như là đỉnh cấp nguyên tiên, cũng rất khó công phá hồn của hắn biển. Ta kêu Hắc Liêm Anh, ngày hôm nay liền để cho ta lấy mạng chó của ngươi. Liễu vô tà đối diện nam tử tiếp tục gia tăng hồn lực. Từng đạo hồn kiếm, giống như là dày đặc kiếm mưa, điên cuồng xông về liễu vô tà hồn hải, rác dưới giống như vậy, lấy vì ngươi là nguyên tiên cảnh, là có thể đánh chết ta sao? Liễu vô tà phát ra cười lạnh một tiếng, linh hồn thuẫn nhanh chóng chống lên, tất cả hồn kiếm, toàn bộ bị triệt tiêu bên ngoài. Hắc Liêm Anh hơi biến sắc mặt, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp liễu vô tà hồn lực, hồn đấu chính thức bắt đầu. Hắc Liêm Anh thủ đoạn công kích nhiều vô số kể, hồn lực khi thì hóa là hồn kiếm, khi thì hóa là mũi tên, khi thì hóa là ngân châm, tất cả loại thủ đoạn cũng dùng qua, như cũ không cách nào dung chuyển liễu vô tà hồn hải. Một giọt mồ hôi lạnh từ Hắc Liêm Anh trán tuột xuống, hắn phát hiện liễu vô tà hồn hải sâu không lường được. Giao chiến đến nay, hắn lại không sờ tới liễu vô tà hồn lực sâu cạn. Cái này cũng quá đáng sợ, từ đầu đến cuối, đều là hắn ở tấn công, liễu vô tà ở phòng thủ. Chuyện gì xảy ra, Hắc Liêm Anh công kích lâu như vậy, vì sao còn không bắt lại liễu vô tà? Chu Cao Dương cau mày nói, Hắc Liêm Anh giàu gì, cũng là nguyên tiên tầng 5, hồn của hắn lực đã có thể so với nguyên tiên tầng 7, đổi thành cái khác cấp thấp nguyên tiên cảnh, sớm bị hồn của hắn lực xuyên thủng hồn hài. Không gấp, Hắc Liêm Anh đạo sư chắc còn ở dò xét. Lợi Bảo Cây một bộ an ủi giọng, ngồi ở bốn phía những cái kia thần tiên cảnh yên lặng không nói. Bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra, Hắc Liêm Anh đã chóc khâm kiến chủ, nếu như có thể, Hắc Liêm Anh đã sớm chu diệt liễu vô tà, cần gì phải đến khi hiện tại. Mới đầu thời điểm, Thanh Viêm đạo tràng bên này đạo sư rất là lo lắng. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần buông lỏng tâm tính, người công kích ta lâu như vậy, có phải hay không nên chịu đựng ta công kích? Linh hồn thuẫn đột nhiên phóng đại, đem Hắc Liêm Anh công kích toàn bộ chấn động bay. Một cán cường tráng linh hồn mâu vô căn cứ xuất hiện. Hiu, người khác không thấy được. Hắc Liêm Anh thấy rõ ràng màu trắng trường mâu bắn về phía mình. Hù được thân thể lui về phía sau. Hắc đạo sư, cùng hắn liều mạng. Chu Cao Dương lúc này hét lớn một tiếng, để cho Hắc Liêm Anh phá hoại quy tắc, lợi dụng võ đạo chu diệt liễu vô tà. Thiên Nguyệt đạo tràng đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể chém chết liễu vô tà, phá hoại quy củ thì như thế nào? Quả nhiên, Hắc Liêm Anh ý thức được mình hồn lực không phải liễu vô tà đối thủ. Dự định tự mình hy sinh, cũng phải chém chết liễu vô tà. Lăng không giết, Hắc Liêm Anh sử dụng mình trường kiếm, một cái lăng không chém, thanh thế vô cùng, nhanh vô cùng, tự tìm cái chết. Công Tôn Trương thân thể thoáng một cái, thần tiên thế cuộn sạch ra, tạo thành ngập trời sóng biển, bao phủ toàn bộ lôi đài, đem liễu vô tà bảo vệ ở trong đó. Ông, một dấu bàn tay nghiền đè xuống, Thiên Nguyệt Tôn chủ ra tay, làm vỡ nát Công Tôn Trương phòng ngự che chở. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Xung quanh những người đó đã không nhìn nổi, mấy ngày nay đạo tràng thi đấu, Thiên Nguyệt đạo tràng không chỉ có người thua, khí độ vậy thua, không có phòng ngự che chở, lăng không giết ra hiện tại liễu vô tà trên đỉnh đầu. Đối mặt nguyên tiên tầng 5 nhất kích, liễu vô tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Linh hồn mâu xuyên thủng không gian, xuất hiện ở Hắc Liêm Anh trước mặt, thiên phạt chi nhãn, Hắc Liêm Anh đang muốn né tránh, phát hiện bốn phía cảnh tượng đổi được một phiến mơ hồ. Hồn của hắn biển truyền tới từng cơn đau nhói, à... Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thê thảm, truyền khắp toàn bộ 10 dặm sườn núi, lăng không giết ra hiện tại liễu vô tà trước mặt, trường kiếm mắt xem thì phải rơi xuống, liễu vô tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến thứ 5 đổi thi triển, muốn so với hạng Như Long không biết tuyệt diệu nhiều ít lần. Lăng không giết chém ở trên lôi đài, văng lên vô số bụi bặm, trên mặt đất nhiều hơn một đạo rãnh sâu hoắm, Hắc Liêm Anh nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, hai tay gắt gao che đầu, hận không thể đem đầu mình bắt mở, chết. Điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang chui vào Hắc Liêm Anh cổ, hoàn toàn kết thúc hắn tánh mạng. TTT, bốn phía truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đường đường nguyên tiên tầng 5, chỉ như vậy bị liễu vô tà giết chết, điều này sao có thể? Hắn bất quá linh tiên tầng 6 à, là có thể chém chết nguyên tiên tầng 5, cái này còn liền được. Rất nhiều người sợ ngây người, không cách nào tiếp nhận hết thảy trước mắt. Nếu như nói liễu vô tà có thể chém chết huyền tiên cảnh, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Dẫu sao bọn họ đã sớm biết liễu vô tà có thể vượt cấp khiêu chiến, chém chết nguyên tiên cảnh, cái này có chút không nói được. Các ngươi nói, tiến vào nguyên không cổ cảnh ở giữa những tu sĩ kia, có phải hay không đều bị liễu vô tà giết chết? Dẫu sao đi vào tu sĩ, cao nhất cũng không quá huyền tiên cảnh. Đột nhiên tới giữa, một người tu sĩ lớn tiếng nói, 10 có 8 9, vì sao đi vào nhiều người như vậy, không một người còn sống đi ra. Liễu vô tà sức chiến đấu, tươi đẹp toàn trường, mọi người không kềm hãm được cùng nguyên không cổ cảnh liên hệ liên lạc. Không có chứng cớ, mọi người chỉ là đoán mò mà thôi, nếu quả thật truy đá, phỏng đoán tại chỗ 90% người, cũng sẽ đối với liễu vô tà làm khó dễ, dẫu sao đi vào 7-8 ngàn người, đến từ thành Đông Hoàng chu vi mấy chục ngàn dặm mỗi cái thành trì cùng tông môn. Hắc Liêm Anh thi thể một chút xíu khô đét, trong cơ thể tinh hoa, bị Liễu Vô Tà toàn bộ cắn nuốt hết, đáng tiếc chiếc nhẫn chữ vật sớm bị người lấy đi, không cách nào tước đoạt trên người hắn tài nguyên. Giết Hắc Liêm Anh sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng Chu Cao Dương, đột nhiên làm ra một cái động tác cắt cổ, bởi vì hạ đánh một trận, chính là luyện khí, Chu Cao Dương mới vừa rồi phát động khiêu chiến, muốn ở luyện khí khâu như đối với Liễu Vô Tà đối chiến. Bị Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm, Chu Cao Dương luống cuống, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn nhưng mà nguyên tiên tầng 9, trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, Công Tôn Trương khẳng định sẽ không lại cho bọn họ đánh lén cơ hội. Liễu Vô Tà chém chết nguyên tiên tầng 5 tạo thành đánh vào, chậm chạp không cách nào tiêu tán, Thiên Thủ Diêm La trong con ngươi sát ý hiện ra hết. Có ý tứ, nguyên tiên tầng 5 ở trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Mâu chủ khóe miệng hiện lên một nụ cười, rất vui mừng cố ý làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cùng Liễu Vô Tà là địch, hậu quả có thể tưởng tượng được. Văn gia, Hacker Môn, Bạch Hổ Thương Hội, Thanh Trúc Bang, hiện tại lại đến phiên Thiên Nguyệt Đạo Tràng. Tiếp tục như vậy, thành Đông Hoàng chu vi vạn dặm còn có mấy cái thế lực có thể kinh nổi Liễu Vô Tà đánh vào. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1919, Thái Dương Thái Âm Văn. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt mang một chút sợ hãi, bao gồm những cái kia thần tiên cảnh, không có trước bình tĩnh như vậy, chém chết huyền tiên không đáng sợ, chém chết nguyên tiên cảnh, để cho tất cả người lần nữa nhìn kỹ Liễu Vô Tà. Dõi mắt thành Đông Hoàng chu vi mấy chục ngàn dặm, nguyên tiên tuyệt đối là nhất đẳng một cường giả, một ít nhị lưu gia chủ, cũng không quá nguyên tiên cảnh mà thôi. Liễu Vô Tà một phen, để cho Chu Cao Dương á khẩu không trả lời được, thậm chí vì mình trước khi xung động hối hận không thôi. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không khiêu khích Liễu Vô Tà, bình thường đạo tràng thi đấu là được, việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt đi xuống, từ hồn thuật đài cướp xuống. Liễu Vô Tà đứng ở luyện khí trên đài, vật liệu còn có luyện khí lò đã chuẩn bị thỏa đáng. Đám người ánh mắt rơi vào Chu Cao Dương trên mặt, đạo tràng thi đấu đã kéo dài đã mấy ngày thời gian. Chu Cao Dương một mực nhảy lên nhảy xuống, nhiều ít đạo sư bởi vì hắn mà chết, rốt cuộc đến phiên hắn ra sân, xem hắn phải chăng có thể thay đổi thế cục. Chu đạo sư, ngươi nhưng mà chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng lợi hại nhất luyện khí đạo sư, cửa ải này vô luận như thế nào cũng phải đánh bại hắn. Lợi Bảo Cây đứng ra, một bộ tầng bốc giọng, luyện khí sau đó chính là trận pháp thuật, đến phiên Lợi Bảo trên cây trận, nếu như Chu Cao Dương thua, ý nghĩa Lợi Bảo Cây rất có thể chết tại Liễu Vô Tà tay. Cho nên Lợi Bảo Cây đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Chu Cao Dương trên mình, ở tất cả loại thổi phồng còn có tầng bốc trong tiếng. Chu Cao Dương đi lên luyện khí đài, một trái một phải, hai người phân đứng đứng, Công Tôn Trương liền đứng ở Liễu Vô Tà 50 thước bên trong. Để tránh Chu Cao Dương nhân cơ hội đánh lén, cái khác thần tiên còn có nguyên tiên cảnh cao thủ, rối rít cướp hướng luyện khí đài, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Liễu Vô Tà dạy nên học viên, mỗi cái cũng yêu nghiệt vô cùng, nhưng là Liễu Vô Tà thuật luyện khí, người biết vô cùng thiếu. Bắt đầu đi, Thiên Nghiêu không có nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tuyên bố một khắc kia, Chu Cao Dương toàn bộ tinh thần chăm chú vùi đầu vào luyện khí trong đó đi. Một kiện kiện vật liệu bị hắn ném nhập luyện khí lò. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, cẩn thận đem vật liệu kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề sau đó, lúc này mới bắt đầu luyện chế. Hư không rạch một cái, một quả vẫn thạch bay lên, tiến vào luyện khí lò bên trong. Liễu Vô Tà chế tạo phương pháp cùng Trương Đại Sơn thủ pháp còn không giống nhau. Trương Đại Sơn luyện khí chi pháp là Liễu Vô Tà truyền thụ, nhưng không thích hợp Liễu Vô Tà mình. Liễu Vô Tà bàn tay dương ra, nhiều đường vân giống như hoa tươi nở rộ, đưa đến Liễu Vô Tà chung quanh, biến thành một biển cánh hoa, thật là cao thâm tiên nữ tán hoa. Đứng ở bốn phía những tu sĩ kia toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà ngón này tiên nữ tán hoa, để cho vô số người thán phục, ước chừng một cái thức mở đầu, liền đưa tới từng cơn kêu lên. Chu Cao Dương bên kia, lộ vẻ được tương đối lạnh thanh, quan sát số người không nhiều, trôi lơ lửng trên không trung hoa tươi chui vào lò luyện đan bên trong. Nhất thời lúc đó, ngọn lửa tràn ngập, xuất hiện đèn hoa rực rỡ cảnh tượng, tất cả loại thiên địa dị tượng ở Liễu Vô Tà bên này xuất hiện, cho Chu Cao Dương tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Đếm không hết khí văn từ bốn phía chui ra ngoài, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bên người, đưa đến Chu Cao Dương bên kia khí văn cực kỳ thưa thớt. Khí Chu Cao Dương phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa. Hai tay còn ở khắc họa, không có cổ xưa chui luyện thuật, cũng không có đang lưu hành tốc độ chui luyện pháp, Liễu Vô Tà mỗi một cái trình tự, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa cực kỳ thâm ảo huyền diệu ở trong đó. Ta làm sao xem không hiểu? Khang Mỗi gia chủ cau mày nói, hắn chưa bao giờ gặp qua tinh diệu như vậy thuật luyện khí. Ta cũng xem không hiểu. Việt gia gia chủ cười khổ một tiếng, thành Đông Hoàng vẫn ở một ngẫu nhiên, không hiểu cửa này thuật luyện khí cũng bình thường. Liễu Vô Tà thi triển là tự nghĩ ra tóc xanh quấn quanh rèn luyện pháp. Đây cũng là lần đầu tiên thi triển ra, mỗi một cái khí văn, giống như tóc xanh quấn quanh, phụ ở vẫn thạch còn có ngọn lửa bên trong, chóc bên trong tạp chất, Liễu Vô Tà thuật luyện khí một khi vượt qua Chu Cao Dương, đem lưu danh sử xanh, giói mắt cổ kim, có thể sáng tạo ra đứng đầu thuật luyện khí, không một không phải kinh đời tài. Tất cả loại bình luận tiếng ở bốn phía vang lên, loại người này chỉ cần không chết, sớm muộn nổi danh chấn động một khối, nêu cao tên tuổi thiên hạ. Trong sân còn có rất nhiều luyện khí sư, bọn họ đang phân tích Liễu Vô Tà luyện khí chi pháp. Theo Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà luyện khí thủ pháp muốn đối bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn, huyền ảo hơn. Hay à, thật là khéo, Liễu Vô Tà để cho khí văn cùng ngọn lửa dung hợp. Từ đó tiết kiệm tinh luyện thời gian, không chỉ có để luyện hơn nữa thuần túy, luyện chế thời điểm, còn có thể tiết kiệm rất nhiều tiên khí. Một tôn luyện khí đại sư phát ra chặc chặc tiếng, bị Liễu Vô Tà luyện khí thủ pháp thật sâu thán phục. Luyện khí thủ pháp trăm hoa đua nở, có thể nói không câu nệ tại một loại phong cách, rất nhiều luyện khí sư đều có độc chế thủ pháp, xem Liễu Vô Tà cái loại này, từ cổ chí kim, vẫn là người thứ nhất, mới vừa thời điểm bắt đầu, cũng không có cảm thấy, chỉ là cho rằng Liễu Vô Tà thuật luyện khí tương đối mới lạ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà trước mặt trưng bày vẫn thiết toàn bộ tinh luyện kết thúc. Đám người lúc này mới phát hiện, Liễu Vô Tà tinh luyện tốc độ, muốn so với Chu Cao Dương nhanh gấp đôi hơn, thật là nhanh tinh luyện tốc độ. Nguyên bản rất nhiều người toát ra ghen tị chi tâm, giờ phút này sinh không dậy nổi một chút ghen tị ý niệm. Chỉ có vô tận kinh hãi, còn có hâm mộ. Lợi Bảo Cây đứng ở cách đó không xa, tay phải cài nút một cây ngân châm, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bay qua, cho dù là phá hoại, vậy muốn ngăn cản Liễu Vô Tà. Hiu, ngân châm xuyên thấu không gian, trực tiếp ép đến Liễu Vô Tà trước mặt. Tinh luyện kết thúc, kế tiếp là chế tạo, không cho một chút mất, người bất kỳ phá hoại cũng sẽ đưa đến Liễu Vô Tà nửa đường hủy bỏ. Luyện khí chỉ có một lần cơ hội, thất bại ý nghĩa Liễu Vô Tà thua hết cái này một chàng. Mọi người sự chú ý toàn bộ tập trung ở Liễu Vô Tà trên người một người, nơi nào còn có thể nghĩ đến có người lúc này lựa chọn đánh lén. Suy, ngân châm bắn tới Liễu Vô Tà 10 m bên ngoài thời điểm, một quả khí văn lóe lên đem ngân châm chấn động bay, văng lên một hồi ánh lửa. Công Tôn Trương đã sớm ở bốn phía bố trí một tầng khí văn kết giới, người bất kỳ nghĩ muốn đánh lén Liễu Vô Tà tự tìm cái chết. Công Tôn Trương thân thể thoáng một cái, một trường hướng Lợi Bảo Cây vỗ xuống. Mạng hắn là ta, hạ đánh một trận ta tự tay vặn hạ đầu hắn. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, Công Tôn Trương không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Thiên Nguyệt đạo tràng 5 lần 7 lượt phá hoại quy củ đã đưa tới toàn trường người bất mãn, tất cả loại diễu cợt còn có châm biếm tiếng này thay nhau vang lên. Thiên Nguyệt đạo tràng trên mặt tất cả mọi người nóng hừng hực. Liễu Vô Tà luyện khí vẫn còn tiếp tục, chung quanh khí văn không ngừng sắp hàng, tạo thành từng đạo văn lộ kỳ quái. Những văn lộ này khi thì giống như là trường kiếm, khi thì giống như là trường đao, khi thì hóa là trường mâu, khi thì biến thành tấm thuẫn. Chung quanh những người đó thần kinh đã chết lặng. Liễu Vô Tà không chỉ dùng vạn thủy quay về chảy thủ pháp, còn có đấu chuyển tinh di thủ pháp, bên trong còn xen lẫn cổ xưa tinh luyện thủ pháp, còn có đang lưu hành chế tạo phương pháp, tập vạn gia chi trưởng tại cả người. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mâu chủ đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, mặt đầy tán thưởng. Từ Liễu Vô Tà thủ pháp bên trong thấy quá nhiều đứng đầu thuật luyện khí bóng dáng, Liễu Vô Tà dư quang khóe mắt nhìn một cái Kình Mâu phòng đấu giá chủ nhân, không nghĩ tới hắn lại nhận ra nhiều loại thất truyền thủ pháp, người này thật không đơn giản. 10 có 8 9 mâu chủ cũng không phải là tứ phương thành tu sĩ, hẳn đến từ tiên giới giải đất phồn hoa, tiên giới khu vực nòng cốt, thần tiên cảnh chỉ là người bình thường, đến thành Đông Hoàng chính là cao thủ hàng đầu. Rất nhiều tu sĩ thích đi một ít xa xôi địa phương trở thành bá chủ một phương. Đoạn đao mô hình đã chế tạo thành công, Liễu Vô Tà luyện chế không phải trường kiếm, mà là bắt chước trước tà nhận hình dáng chế tạo, thật là kỳ quái đoạn đao. Rất nhiều người nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà luyện chế đoạn đao hình dáng rất cổ quái. Vừa có trường kiếm hình dáng, cũng có đoạn đao dáng vẻ, cũng đao cũng kiếm, tay phải một chiêu, rơi vào luyện khí trên đài đoạn đao bay lên, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, một món ma diễm sử dụng, đem đoạn đao gói lại, đếm không hết tạp chất từ đoạn đao bên trong bước ra. Đây là ngọn lửa gì? Làm sao như vậy khủng bố? Sử dụng ma diễm một khắc kia, tụ tập ở bốn phía tu sĩ rối rít lui về phía sau. Không chịu nổi ma diễm nung, ma diễm vẫn còn đang lan truyền, thả ra nóng bỏng hơi thở, để cho người cả người rất không thoải mái. Liễu Vô Tà hai tay khắc hoạc, trên hư không ra đời 3 cái khí ấn, tạo thành kỳ quái sắp hàng. Đây là, chung quanh những người đó trố mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Đây là dương văn, âm văn, còn có hình văn, hạng tự thành trong con người từ khiếp sợ biến thành sợ hãi. Liễu Vô Tà lại khắc vẽ ra tới Thái Dương cùng Thái Âm Văn. Còn có một quả hình văn, ta lại thấy được trong truyền thuyết Thái Dương cùng Thái Âm Văn. Đây là thật sao? Rất nhiều tu sĩ hung hăng quạt mình một bạt tay, lấy là mình đang nằm mơ, làm Liễu Vô Tà khắc vẽ ra tới Thái Dương cùng Thái Âm Văn một khắc kia. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia biết đại thế đã qua, luyện khí cái này một khâu, Chu Cao Dương không có phần thắng chút nào, lại không cách nào phá hoại Liễu Vô Tà luyện khí, chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục đi xuống luyện chế. Thật là tinh diệu đường văn, Thái Dương văn ẩn chứa chí dương chí cương khí, Thái Âm văn ẩn chứa chí âm tới hàn lực, hình văn lại có thể vững chắc thân đao, để cho thân đao đổi được tinh diệu hơn, càng phù hợp thiên địa. Đứng ở phái Thiên Cơ môn chủ bên người Mạnh lão đầu, vuốt râu một cái, trên mặt chất đầy trước nụ cười, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Mỗi cái người bị đả kích thương tích đầy mình, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ cũng là một đám rác rưởi. Vô Tà sẽ không dự định đem Thái Dương Thái Âm còn có hình văn cùng đoàn đao dung hợp đi. Diệp Cô Hải rất ít mở miệng nói chuyện, dẫu sao hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa không nói được đạo không rõ. Mười có tám chín, Mộc gia gia chủ gật đầu một cái, từ Văn gia tiêu diệt sau đó, Mộc gia cùng phủ thành chủ quan hệ cực tốt, đây cũng quá khó khăn. Thái Dương cùng Thái Âm bài xích lẫn nhau, rất khó tương dung, một cái sơ sẩy, trực tiếp nổ tung, không ít người lắc đầu một cái. Liễu Vô Tà chỉ cần dung nhập vào hình văn, cũng đủ để nghiền ép Chu Cao Dương, không cần thiết mạo hiểm đem Thái Dương văn cùng Thái Âm văn dung nhập vào trong đó. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, ba cái khí văn không ngừng ép tới gần đoàn đao, trôi lơ lửng trên không trung đoàn đao bắt đầu bài xích. Thái Dương văn cùng Thái Âm văn lẫn nhau đánh vào, một khi đụng vào nhau, chu vi trăm mét đem san thành bình địa, không thiếu tu sĩ lui đến xa xa, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Công Tôn Trương một mặt vẻ lo lắng, Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô Tà nắm chắc phần thắng, không cần thiết bí quá hóa liều. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1920, lên đây đi. Không có ai cắt đứt Liễu Vô Tà, Công Tôn Trương cùng Diệp Cô Hải mặc dù lo lắng, lại không có mở miệng, yên lặng nhìn, hưu, ngay trước mặt mọi người, hình văn chui vào đoàn đao bên trong, tiến vào trong đó một khắc kia, đoàn đao mình biến đổi hình dạng, lưỡi đao đổi được hơn nữa sắc bén, một cổ ác liệt đao thế, cuộn sạch ra, thật là khủng khiếp đao thế, ước chừng một chuôi trường đao mà thôi, liền thả ra vô biên vô tận đao thế. Rất nhiều huyền tiên cảnh lại không chịu nổi, rối rít đi lùi lại. Hình văn sau khi tiến vào, Thái Dương cùng Thái Âm văn nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát chui vào đoàn đao chỗ sâu. Ông tiến vào đoàn đao một khắc kia, toàn bộ thân đao phát ra mãnh liệt run rẩy, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, mỗi cái nhân tâm cũng nắm chặt, lại không dám đến gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Nổ tung, mau nổ tung, lợi bảo cây mặc dù tránh được một kiếp, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thiên Nguyệt đạo tràng học viên còn có đạo sư cũng mong mỏi Liễu Vô Tà đoàn đao nổ tung. Như vậy Chu Cao Dương không chiến mà thắng, đoàn đao khi thì bành trướng, khi thì co rúm lại, thuộc về bành trướng bên bờ, chính là chậm chạp không cách nào nổ tung. Thái Dương cùng Thái Âm văn dung nhập vào sau đó, Liễu Vô Tà hai tay khắc hoạc, trên hư không lại xuất hiện nhiều khí văn, những thứ này đều là phổ thông khí văn, dùng cho chế tạo, đạt được những thứ này khí văn chế tạo, đoàn đao dần dần xu hướng tại bình tĩnh, đáng chết, vì sao lại không thể nổ tung? Lợi bảo cây hung hăng vẫy tay, Liễu Vô Tà một khi thành công, cái kế tiếp liền đến phiên hắn. Thiên Nguyệt đạo tràng cái khác đạo sư toát ra vẻ thất vọng. Có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà luyện chế đoàn đao, rất nhanh là có thể thành công. Đột nhiên tới giữa, một cổ kinh khủng âm dương lực từ đoàn đao chỗ sâu càn quét ra, đưa đến chung quanh không gian xuất hiện tầng tầng rung động. Tình cảnh cực kỳ kinh khủng, Thái Dương văn cùng Thái Âm văn lại thành công dung hợp. Thẩm Quang cũng là một mặt vẻ thất vọng, hắn cùng Thiên Nguyệt đạo tràng như nhau, mong mỏi Liễu Vô Tà luyện chế thất bại, mỗi cái nhân tâm bên trong trăm vị trần tạp, có loại không nói ra được mùi vị, có người hâm mộ, dĩ nhiên là có người ghen tị, đây cũng là nhân chi thường tình. Liễu Vô Tà bất quá linh tiên cảnh, thả vào đám người bên trong, chỉ có thể coi như là người bình thường, chỉ như vậy bình thường linh tiên cảnh, để cho vô số người xem thế là đủ rồi. Thu, ngọn lửa biến mất, Liễu Vô Tà muốn so với Chu Cao Dương còn muốn đi trước luyện chế thành công. Không có hoa lệ thủ pháp, không có kinh thiên động địa động tĩnh, chỉ như vậy bình thường luyện chế kết thúc. Nhưng để cho mỗi cái người chưa thỏa mãn, Vô Tà, ta có thể xem chuôi này đao sao? Diệp Cô Hải đi về trước một bước, muốn xem Liễu Vô Tà luyện chế chuôi này đoàn đao. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Diệp Cô Hải đưa tay nhận lấy đoàn đao, có thể rõ ràng cảm nhận được thân đao bên trong nóng bỏng nhiệt độ. Nhẹ nhàng quơ múa một tí, lưỡi đao quét qua không gian, xen lẫn từng trận tiếng xé gió, một chút tiên khí rót vào trong đó, một đạo vô cùng đao cương lăng không xuất hiện, để cho vô số người kinh hãi không thôi. Tốt đao, thật là tốt đao. Diệp Cô Hải yêu thích không buông tay, chuôi này đao phẩm chất, đã có thể so với nguyên tiên khí, Liễu Vô Tà bất quá linh tiên cảnh, lại luyện chế ra phẩm chất cao như vậy binh khí, quả thực để cho người giật mình, vượt cấp khiêu chiến thì thôi, liền luyện chế binh khí, cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, cho ta xem, hạng tự thành từ Diệp Cô Hải trong tay đoạt lấy đoàn đao. Diệp Cô Hải hung hăng lườm một cái, bắt được đoàn đao sau đó, hạng tự thành không có làm ra chém tư thế, mà là ngay trước mọi người thi triển một môn đao pháp. Đao pháp nước chảy mây trôi. Đoàn đao quét qua không khí thời điểm, không cảm giác được một chút sức nặng, không gian mình tránh, muốn so với bình thường đoàn đao, tiết kiệm một phần ba lực đạo. Thu thân đứng, Hạng Tự Thành trong con ngươi lóe ra từng cơn kim quang. Thân đao sức nặng vừa phải, tiên khí đạo vào thời điểm, muốn so với phổ thông binh khí mau một phần ba cỡ đó. Giống nhau tiên thuật, dùng chuôi này đoàn đao thi triển, uy lực ít nhất gia tăng 50%, Hạng Tự Thành cho ra mình đánh giá, nghe được Hạng Tự Thành đánh giá, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không dám tin nhìn về phía Hạng Tự Thành trong tay đoàn đao. Hắn là đường đường đỉnh cấp thần tiên cảnh, chưa đến nỗi nói láo, thật có lợi hại như vậy sao? Những người khác vẫn là chưa tin, cũng không dám tiến lên, dẫu sao bọn họ cùng Liễu Vô Tà không quen thuộc, đoàn đao đến bọn họ trong tay, nếu như phá hư làm thế nào? Trước đã có ví dụ bày ở chỗ này, Thẩm Quang gài tang vật Hạng Tự Thành, bên này nghị luận công phu, Chu Cao Dương bên kia cũng luyện chế kết thúc, là một thanh trường kiếm, bất luận là khí thế vẫn là quy luật, xa không đạt tới Liễu Vô Tà đoàn đao. Tiến hành khảo sát khâu, Thiên Nhiêu để cho bọn họ sử dụng binh khí của mình, để cho mọi người tiến hành kiểm tra. Thật ra thì mọi người trong lòng hiểu rõ, không cần kiểm tra, Liễu Vô Tà đoàn đao sáp nhập vào Thái Dương Văn cùng Thái Âm Văn, đã nghiền ép Chu Cao Dương trường kiếm. Hạng Tự Thành cầm trong tay đoàn đao sử dụng đi, trực tiếp đánh về phía Chu Cao Dương trường kiếm, ngay trước mặt của mọi người. Lần này mọi người xem rõ ràng, Hạng Tự Thành không có sử dụng thần tiên quy luật, đơn thuần dựa vào ném lực lượng. Keng, đụng một khắc kia, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, rắc rắc, Chu Cao Dương trường kiếm chia năm xẻ bảy, Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư tim vậy đi theo cùng nhau nứt ra. Xong rồi, Lợi Bảo cây đặt mông ngồi trên mặt đất, Chu Cao Dương trường kiếm bể, ý nghĩa trận chiến này bọn họ toàn bại. Chu Cao Dương mặt xám như tro tàn, mặc dù hắn đoán được kết cục, thân mắt nhìn mình trường kiếm nứt ra, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ta không cam lòng, ta không chấp nhận. Chu Cao Dương giống như là điên rồi như nhau, đứng ở luyện khí trên đài, lớn tiếng gào thét, đám người giống như là xem ngu si như nhau nhìn về phía Chu Cao Dương. Đây hết thảy người đầu têu chính là hắn, nếu như không phải là hắn, sự việc cũng sẽ không diễn dịch đến bước này. Không có ai đồng tình Chu Cao Dương, ngược lại một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Liền Thiên Nguyệt đạo tràng rất nhiều đạo sư cũng toát ra hả giận diễn cảm, là Chu Cao Dương đem bọn họ đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Mỗi cái người hận không thể Chu Cao Dương nhanh chóng chết. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta. Chu Cao Dương đột nhiên quỳ bò hướng Liễu Vô Tà, Công Tôn Trương nhanh chóng đem hắn ngăn lại, để tránh hắn đến gần Liễu Vô Tà nhân cơ hội đánh lén. Thời khắc này Chu Cao Dương giống như là một cái lại da chó, nơi nào còn có phong phạm cao thủ, càng không giống như là một tôn đạo sư. Tóc tai bù xù, mặt đầy lấy lòng, rất nhiều học viên hung hăng phun một cái, không nghĩ tới bọn họ kính ngưỡng Chu đạo sư lại là một cái hạng người ham sống sợ chết. Trời làm bậy không thể trái, tự làm bậy không thể sống. Liễu Vô Tà đưa cho hắn chỉ có mấy chữ này, nói xong hai tay rạch một cái thiên đạo gông xiềng rơi xuống. Không nên giết ta, không nên giết ta, ta sai rồi, ta thật sai. Nguyên thần bị tỏa định một khắc kia, Chu Cao Dương đảo đầu như tỏi. Hắn xài hơn 50 năm thời gian mới tu luyện đến nguyên tiên tầng 9, không cam lòng như vậy chết đi, đầu cũng dập đầu chày. Liễu Vô Tà thờ ơ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tay phải đột nhiên nặn chặt. Chu Cao Dương phát ra một tiếng hét thảm, nguyên thần nổ tung, bị thiên đạo chu diệt, thân thể nhanh chóng khô đét. Thôn Thiên Thần Đỉnh đem trong cơ thể hắn tinh hoa toàn bộ cắn nuốt hết. Chạy mau à, Thiên Nguyệt đạo tràng cái khác đạo sư thấy đại thế đã qua, rối rít hướng bốn phía chạy trốn, một khắc không dám lưu lại, ai dám đi, hết thảy giết liền, chạy trốn, ý nghĩa bọn họ chủ động buông tha, Liễu Vô Tà có thể mượn cơ hội toàn bộ giết chết. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, chạy trốn ra ngoài những cái kia đạo sư rối rít định trụ bước chân. Toàn bộ xoay người lại, tất cả loại diễn cảm phơi bày ra, có tức giận, có cầu khẩn, có oán hận, có tàn nhẫn độc, hai tay khắc họa, chín cái thiên đạo gông xiềng rơi xuống, chín danh đạo sư bị Liễu Vô Tà tước đoạt sinh mạng. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà, Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư đã còn dư lại không có mấy. Kết thúc luyện khí, hồn thuật, ma pháp thuật, độc thuật, chết liền 40 danh đạo sư, cộng thêm trước học viên thi đấu chết liền một ít, còn lại những cái kia đạo sư, mỗi cái sắc mặt người thảm trắng, nhiều quy luật chui vào bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà tu vi càng thêm vững chắc, luyện hóa nhiều nguyên tiên pháp thì rất khó mượn nguyên tiên pháp thì đột phá tu vi, cấp 6 tiên đan Liễu Vô Tà không dự định vận dụng. Thân thể thoáng một cái, cướp hướng trận pháp đài, Tôn chủ, van cầu ngươi cùng Liễu Vô Tà giao thiệp một chút đi. Chúng ta còn không muốn chết à? Còn thừa lại những cái kia đạo sư ở Liễu Vô Tà đi bên này không thông? Rối rít đi về phía Thiên Nguyệt Tôn chủ, thỉnh cầu hắn cùng Liễu Vô Tà thương lượng một tí, buông tha đạo tràng thi đấu, bọn họ thiên đạo đã bị trói buộc, chỉ có thể chờ đạo tràng thi đấu kết thúc, hoặc là cùng Liễu Vô Tà đạt thành hiệp nghị, buông tha thiên đạo lời thề. Thời khắc này Thiên Nguyệt Tôn chủ giống vậy rất khó khăn. Để cho hắn năn nỉ Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó chịu hơn. Ở giữa thi đấu thời điểm, Thiên Nguyệt Tôn chủ ngang nhiên ra tay, suýt nữa giết chết Liễu Vô Tà, hiện tại muốn cầu hòa rõ ràng, há chẳng phải là đánh mình mặt. Tôn chủ, ngươi nói chuyện à? Rất nhiều đạo sư toát ra vẻ giận dữ, để cho tôn chủ nói chuyện, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ cũng đi chịu chết sao? Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta còn có 4 trận. Cô trưởng lão đứng lên, tức giận bọn họ, lúc này, bọn họ hẳn cùng kẻ thù, mà không phải là ở chỗ này khóc sướt mướt. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, cũng không phải là ngươi chịu chết, Lợi Bảo cây vậy điên rồi. Chỉ cô trưởng lão, bởi vì cô trưởng lão cũng không có linh hồn thề, coi như Thiên Nguyệt đạo tràng thua mất tất cả thi đấu, Liễu Vô Tà cũng không cách nào giết hắn. Cô trưởng lão khí không nói ra lời, nhìn đã từng tái đối hắn A-dua nịnh nọt đạo sư. Giờ phút này xích mích thành thù, không khỏi lòng buồn đau, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai. Các ngươi phải làm sự việc, là mau sớm chém chết Liễu Vô Tà, mới có thể kết thúc thiên đạo lời thề. Cô trưởng lão hạ thấp giọng, một bộ lời nói thành khẩn giọng, an ủi bọn họ, lúc này nhất định phải đoàn kết một lòng. Đi qua cô trưởng lão một lần trấn an, mọi người tâm trạng dần dần thở bình thường lại, tất cả mũi dùi, toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà. Cuối cùng, là Liễu Vô Tà không đồng ý kết thúc đạo tràng thi đấu. Nếu như Liễu Vô Tà đồng ý kết thúc, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Chu Cao Dương đã đền tội, Liễu Vô Tà trong lòng ác bớt giận không thiếu, không đại biểu chuyện lúc nãy xóa bỏ. Thiên Nguyệt đạo tràng bất diệt, sớm muộn đều là một cái họa đoan, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa với mình vào chỗ chết. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, chỉ có thể chém tận giết tuyệt. Liễu Vô Tà một thân một mình đứng ở trận pháp đài lên, xuống đánh một trận đối thủ là Lợi Bảo cây. Lợi Bảo thụ tu vi chỉ có nguyên tiên tầng 2, đối Liễu Vô Tà không tạo thành uy hiếp. Công Tôn Trương cũng không đứng ở trên lôi đài, chỉ cần phòng ở Thiên Nguyệt Tôn chủ là được. Lên đây đi, Liễu Vô Tà chỉ Lợi Bảo cây, mới vừa rồi luyện khí hắn đánh lén mình, thành công khơi dậy Liễu Vô Tà đối hắn tất giết liền tim. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1921, Quân Lâm Thiên Hạ. Đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Lợi Bảo cây chậm chạp không nhúc nhích, đứng ở phía dưới không dám lên đài, xuýt xuýt xuýt. Chung quanh vang lên từng trận suyệt suyệt tiếng, mới vừa rồi Lợi Bảo cây đánh lén Liễu Vô Tà một khắc kia. Nên nghĩ tới cái này kết cục, Lợi Bảo cây biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó hơn xem. Hắn rất rõ ràng, hắn trận pháp thuật, rất khó vượt qua Liễu Vô Tà, đổi thành cái khác khâu, còn có một chút phần thắng, Liễu Vô Tà nhưng mà Thanh Viêm đạo tràng trận pháp đạo sư. Lên đi, cô trưởng lão đứng ở rất nhiều đạo sư bên trong, cho bọn họ khích lệ dáng lên, trước mắt tới xem, Thiên Nguyệt đạo tràng còn có một chút phần thắng, chỉ cần bọn họ bắt là có thể hoàn toàn lật bàn. Lợi Bảo cây mặc dù không nguyện, việc đã đến nước này, hắn không có nơi lựa chọn, không lên đài, tương đương với buông tha chàng này thi đấu, như cũ sẽ bị Liễu Vô Tà giết chết. Dứt khoát xông lên, liều chết đánh một trận, còn có một đường cơ hội. Vèo, Lợi Bảo cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà đối diện, trong tay cầm 2 quả trận kỳ, dưới lòng bàn chân còn có 3 tòa trận pháp bàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đem tất cả đè đáy dương đồ toàn bộ lấy ra. Sắc trời dần dần tối lại, đạo tràng thi đấu đã tiến hành 4 ngày, vẫn không có kết thúc. Ánh nắng chiều chiếu sáng ở trận pháp trên đài, đem 2 người bóng dáng kéo được lão trưởng lão dài, Lợi Bảo cây, Liễu Vô Tà mới vừa rồi luyện khí tiêu hao nhiều tiên khí. Người hết sức cố gắng trì hoãn thời gian, hao hết hắn tiên khí, dưới đài một tên Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư nhắc nhở Lợi Bảo cây. Để cho hắn lựa chọn du đấu, Lợi Bảo cây ánh mắt sáng lên, cái này đích xác là một cái biện pháp, mới vừa rồi Liễu Vô Tà luyện chế đoàn đao, khắc vẽ thái dương cùng thái âm văn, tiêu hao không thiếu tiên khí, hắn có thể từ phương diện này đột phá. Lời này vừa nói ra, Thanh Viêm đạo tràng bên này lớn tiếng mắng Thiên Nguyệt đạo tràng vô sỉ. Tại nắng chiều hoàn toàn rơi xuống một khắc kia, Lợi Bảo cây động, tiếp tục chờ tiếp, Liễu Vô Tà tiên khí liền hoàn toàn khôi phục. 3 cái trận pháp bàn hóa là 3 đạo sao rơi, phân là 3 phương hướng, có tam giác thế, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong. Liễu Vô Tà cũng không cầm ra trận pháp bàn, cũng không có sử dụng trận kỳ, chỉ như vậy yên tĩnh đứng ở trận pháp trên đài, mặc cho Lợi Bảo cây ra tay. Ngay sau đó, Lợi Bảo cây trong tay trận kỳ múa, 3 tòa trận pháp bàn nhanh chóng phóng đại, tạo thành thiên địa nhân 3 trận. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Lợi Bảo cây phát ra một tiếng nanh kêu, 4 phía nổi lên kiếm mưa, mỗi một đạo mũi tên đều đủ để xuyên thủng cấp thấp nguyên tiên cảnh thân thể. Liễu Vô Tà không thể tránh né, trừ phi hắn từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng trận pháp đối kháng, loại rác dưới này trận pháp, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, những cái kia nổ bắn ra tới kiếm mưa, giống như là dày đặc hạt mưa, rối rít đập trên mặt đất, liền Liễu Vô Tà áo khoác cũng dính không tới, thật là tinh diệu thân pháp, lại thời gian đầu tiên tìm được thiên địa nhân 3 trận nhược điểm. Tại chỗ có nhiều trận pháp cường giả, mỗi cái người trong con người toát ra vẻ kinh hãi, có thể là mọi người thần kinh đã sớm chết lặng, cực ít có người mở miệng, yên lặng nhìn trận pháp tỷ đấu. Liễu Vô Tà qua lại trận pháp bên trong, tay phải rạch một cái, một quả trận pháp văn xuất hiện, chui vào phía bên phải trận pháp bàn trong đó, suy, Trận pháp văn tiến vào trận pháp bàn, sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, phía bên phải trận pháp bàn yên tĩnh dừng lại, bị Liễu Vô Tà ung dung khống chế. Không tốt, Lợi Bảo Cây thầm nói một tiếng, vứt bỏ trận kỳ, hai tay khắc họa, muốn đoạt lại trận pháp mâm quyền khống chế. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, tay trái rạch một cái, lại là một đạo trận pháp văn xuất hiện, lần này chui vào bên trái trận pháp bàn trong đó, cùng mới vừa rồi phía bên phải trận pháp bàn như nhau. Giống vậy bị Liễu Vô Tà ung dung khống chế, một quả trận pháp văn mà thôi, là có thể nắm giữ Lợi Bảo thụ trận pháp bàn, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Muốn khống chế đối thủ trận pháp bàn, cần khắc họa càng nhiều hơn trận pháp văn, mới có thể đem nắm trong tay. Liễu Vô Tà chính là một cái loại khác, hắn trận pháp văn lại có thể không ngừng chia ra, tiến vào trận pháp bàn sau đó, nhanh chóng chia ra tới mấy trăm đạo trận pháp văn, còn dư lại một quả cuối cùng trận pháp bàn, Liễu Vô Tà tay phải một chút, còn là một quả trận pháp văn, không cùng Lợi Bảo Cây làm ra phản ứng, ba cái trận pháp bàn toàn bộ cùng hắn mất đi liên lạc. Tại sao có thể như vậy? Lợi Bảo Cây mặt xám như tro tàn, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, cả người giống như là cử chỉ điên rồ vậy, quên mất ra tay, lấy là sẽ có một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Ai sẽ nghĩ tới là một bên ngược lại Chu Diệt. Khang Mỗi gia chủ phát ra cười khổ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, người thân hắn chủ đi theo cùng nhau cười khổ, bọn họ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng Liễu Vô Tà. Hắn chính là một cái yêu nghiệt, thì không nên xuất hiện ở thành Đông Hoàng, Việt gia gia chủ chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Như vậy thiên tài, hẳn ở tiên giới khu vực trung tâm, vì sao sẽ xuất hiện ở thành Đông Hoàng, đến tận bây giờ, như cũ không có thể điều tra rõ Liễu Vô Tà bối cảnh. Chẳng lẽ hắn liền là tới từ tiên giới khu vực trung tâm? Nhiều cách nói dối gen, Liễu Vô Tà bối cảnh, đến nay là một phiến chỗ trống, từ đâu tới đây, lại đi nơi nào, không có ai biết, kết thúc đi, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, chiếm cứ ở bên cạnh ba cái trận pháp bàn đột nhiên bay ra ngoài, đem Lợi Bảo Cây nhốt lại, ung ung, Lợi Bảo thân cây thể rơi vào trận pháp bên trong, vô tận sấm sét còn có gió lớn kiếm mưa, không ngừng xông về hắn thân thể, đây cũng không phải là thiên địa nhân ba trận, bên trong dung hợp phong vũ lôi điện cùng tất cả loại nguyên tố. Thanh Viêm đạo tràng mấy tên trận pháp đạo sư đứng lên, đầy mặt kinh hãi, Liễu Vô Tà không chỉ có khống chế trận pháp bàn, còn nghĩ như cũ trận pháp bàn uy lực tăng lên gấp mấy lần. Sắc trời dần dần tối lại, chỉ có từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trận pháp đài truyền ra. Lợi Bảo Cây trên thân thể mình đầy thương tích, giống như là cái sàng như nhau, bị kiếm mưa đâm trúng, máu tươi nhiễm đỏ trận pháp đài, một viên viên Dạ Minh Châu trôi lơ lửng trên không trung, chiếu sáng toàn bộ 10 dặm sườn núi. Lợi Bảo thân cây thể ầm ầm ngã xuống, đã không tìm được một khối hoàn chỉnh máu thịt, giống như một tổ ong cuốn xúc trên mặt đất. Tê, không ít người cảm giác răng lạnh run, cả người co quắp, liền đường đường thần tiên cảnh, giờ phút này đều cảm giác một cổ khí lạnh thẳng xông lên óc. Giơ tay nhấc chân tới giữa, chém chết nguyên tiên cảnh, chết. Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, chín cái thiên đạo gông xiềng rơi xuống, Thiên Nguyệt đạo tràng lại có chín danh đạo sư tử vong. Lần này chết phần lớn đều là huyền tiên cảnh, Thiên Nguyệt đạo tràng bên này đạo sư chỉ còn lại hơn 30 người. Toàn bộ 10 dặm sườn núi, yên lặng như tờ, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc. Liễu Vô Tà lực một người, chém chết cái này nhiều người cao thủ. Liễu Vô Tà, dừng tay đi, không cần tiếp tục đánh tiếp. Cuồng Vân giáo giáo chủ đứng lên, hy vọng Liễu Vô Tà dừng tay, cho Thiên Nguyệt đạo tràng một con đường sống. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, liền cái cuối cùng khâu võ đạo thi đấu, muốn đánh chết Liễu Vô Tà, đều vô cùng khó khăn. Thiên Nguyệt tôn chủ không tiện mở miệng, Cuồng Vân giáo giáo chủ không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Hy vọng Liễu Vô Tà bán cho mình một cái mặt mũi. Cái này ma đầu điên cuồng giết người hẳn người người được mà giết. Thiên Nguyệt đạo tràng chết đi những cái kia đạo sư thân phận bối cảnh đều bất phàm. Mỗi cái người sau lưng đều có gia tộc, bọn họ rối rít đứng ra, tập thể trinh phạt Liễu Vô Tà, cần phải đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Liễu Vô Tà cách làm đã xúc phạm nhiều người tức giận, Thanh Viêm đạo tràng bên này đạo sư nhanh chóng đứng ra, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, trinh phạt tiếng, khuyến cáo tiếng, tiếng cảnh cáo, uy hiếp tiếng, này thay nhau vang lên, không một ngoại lệ, hy vọng Liễu Vô Tà buông tha cuối cùng mấy trận thi đấu, cho Thiên Nguyệt đạo tràng một con đường sống, càng nhiều người hơn muốn liên hiệp, đem Liễu Vô Tà mang ra công lý, cái này ma đầu điên cuồng giết người thì không nên sống trên đời. Ta hoài nghi nguyên không cổ cảnh tu sĩ, tất cả đều là bị một mình hắn giết chết. Thẩm gia một tên đệ tử đứng lên, chỉ Liễu Vô Tà tức miệng mắng to, giết hắn, giết hắn. Chu gia còn có mấy gia tộc khác đệ tử đi theo tới, phát ra đều nhịp thanh âm, chỉ có giết hắn mới có thể còn thành Đông Hoàng một phiến vang vang trời trong. Đông Hoàng các không thiếu chi nhánh tông môn gia nhập vào, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà, các ngươi tránh ra. Liễu Vô Tà để cho Lao Khai Vũ bọn họ tránh ra. Vô Tà, Lao Khai Vũ còn có Dịch Trung bọn họ không rõ ràng, nếu như bọn họ tránh ra, những người này một khi xông lên làm thế nào? Dựa theo hắn nói đi làm. Công Tôn Trương mở miệng nói chuyện, để cho mọi người đều tránh ra. Bất đắc dĩ, Lao Khai Vũ bọn họ không thể làm gì khác hơn là tránh ra. Liễu Vô Tà một người đối mặt mấy chục ngàn người trinh phạt. Tình cảnh dần dần có mất khống chế tư thế, không ít người bắt đầu ép tới gần, đứng ở Liễu Vô Tà ngoài mấy chục thước, cũng không dám đến gần. Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn, bọn họ chính mắt thấy, ai muốn giết ta? Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng, chất vấn tất cả người, ai muốn giết hắn, bây giờ có thể đứng ra. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ma đầu điên cuồng giết người, trong tay dính liền vô số máu tươi, nên người người được mà giết. Thẩm gia đệ tử đứng ra, tay cầm trường kiếm, cũng không dám tiến lên, gọi những người khác cùng tiến lên, chung quanh những người đó cũng không kẻ ngu, ai cũng sẽ không thành là thẩm gia trong tay giết người con cờ. Không sai, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, mọi người còn do dự làm gì, đồng loạt ra tay. Chu gia đệ tử ở một bên quạt gió thổi lửa, nhìn bọn họ từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn cười cái gì? Chung quanh những người đó sửng sốt, cũng lúc này, Liễu Vô Tà còn có thể cười được, chỉ có rất ít người, nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà tuyệt không phải bị điên người, hơn nữa muốn so với người bất kỳ đều phải thông minh. Ước chừng cười ba tức thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới thu ngưng cười tiếng, ánh mắt bén nhọn, quét qua tại chỗ mỗi một người, đem bọn họ mặt mũi toàn bộ nhớ trong lòng. Thiên như đè ta liền bổ ra ngày trước, như câu ta, liền đạp bể vậy, như người giết ta. Nói tới chỗ này, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại một tí, một cổ hoảng sợ sát ý, cuốn sạch toàn bộ 10 dặm sườn núi, vậy ta đồ sát nhất thiên hạ lại ngại gì? Thanh âm vang vang có lực, chấn động được trên bầu trời tầng mây lật lăn, nhiều người che lỗ tai, không chịu nổi âm khiếu đánh vào, tốt một câu đồ sát nhất thiên hạ lại ngại gì? Coi như cùng thiên hạ là địch, Liễu Vô Tà vậy giống nhau không sợ, tất cả người giật mình. Bao gồm những cái kia thần tiên cảnh, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Liễu Vô Tà đây không phải là nói láo, cũng không phải nói mạnh miệng, thật đến ngày đó, hắn sẽ tàn sát sạch toàn bộ thành Đông Hoàng chu vi mấy chục ngàn dặm người. Người thì như thế nào, ma thì như thế nào, người cùng ma, chỉ là nhất niệm gian, một cổ quân lâm thế, cuộn sạch thiên hạ, những cái kia tu sĩ cấp thấp, hù được run lẩy bẩy, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép, nguyên bản tranh nhau muốn chém chết Liễu Vô Tà tu sĩ. Rối rít rụt cổ một cái. Lui đến đám người phía sau, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1922, không cho mặt mũi. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều kinh hãi, không có lời nói hùng hồn, không có cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, liền đơn giản một phen, để cho vô số mục tịch từ đáy lòng toát ra một đoàn khí lạnh. Đám người bắt đầu lui về phía sau, chân chính không sợ chết vẫn là số ít, Văn Gia, Hacker Môn, Thanh Trúc Bang, Bạch Hổ Thương Hội, Thiên Nguyệt Đạo Tràng, từng cái hoạt bát ví dụ đặt ở bọn họ trước mặt. Cùng Liễu Vô Tà đối nghịch, kết quả chỉ có một cái, hoàn toàn tiêu diệt, người điên, hắn chính là một cái người điên, ta sau này lại vậy không muốn gặp lại hắn. Không thiếu tu sĩ rời đi 10 dặm sườn núi, nhàn nhạt tiên đế thế, chèn ép thần tiên cảnh cũng không ngóc đầu lên được, huống chi là những người bình thường kia, mọi người không cần đi, chúng ta đồng loạt ra tay. Thẩm gia đệ tử còn không hết hy vọng, gọi mọi người cùng nhau ra tay, chỉ dựa vào Thanh Viêm đạo tràng những người này căn bản không ngăn cản được bọn họ bước chân. Mọi người cũng không phải người ngu. Há có thể lên thẩm gia còn có của Chu gia làm. Thanh Viêm đạo tràng quả thật không đỡ được, phía sau còn có Hạng gia trang, phủ thành chủ, còn có phái Thiên Cơ, cùng với âm thầm chống đỡ Liễu Vô Tà kình mâu vòng đấu giá. Coi như bọn họ liên hiệp, cũng không khả năng giết chết Liễu Vô Tà, không có rời đi tu sĩ, trở lại tại chỗ, tiếp tục xem đạo tràng thi đấu, đối Liễu Vô Tà còn có cừu hận tu sĩ, vậy dần dần buông xuống trong lòng chấp niệm, chứ không phải bọn hắn có 100% chắc chắn chu diệt Liễu Vô Tà. Nếu không không dám tùy tiện thử nghiệm. Thất bại kết quả, chính là đầy bàn đều là thua, theo đám người lục tục tản đi, trong sân chỉ còn lại thẩm gia còn có của Chu gia đệ tử cùng trưởng lão. Lộ vẻ được có chút lúng túng, Liễu Vô Tà, nghe ta khuyên một câu, dừng tay đi, Cuồng Vân giáo chủ còn không hết hy vọng, khuyên cáo Liễu Vô Tà dừng tay, cho Thiên Nguyệt đạo tràng một con đường sống, mới vừa rồi Thiên Nguyệt đạo tràng hùng hổ dọa người thời điểm. Ngươi vì sao không đứng ra ngăn cản bọn họ dừng tay? Hiện tại đứng ra ngăn cản, chưa thấy được buồn cười không? Liễu Vô Tà nói xong cười nhạt hai tiếng. Đối Cuồng Vân giáo vốn là không có hảo cảm, kéo nghiêng chiếc thì thôi, hiện tại đứng ra để cho mình dừng tay, thật đem mình làm một cây hành, một phen đang hỏi Cuồng Vân giáo chủ, hắn nói không sai, mình gặp phải cường thế chèn ép, trừ Thanh Viêm đạo tràng, Hạng gia trang còn có phủ thành chủ, có ai đứng ra là hắn ra mặt, hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế, tất cả loại nghiêu quỷ xà thần đứng ra, muốn để cho mình dừng tay, thật là buồn cười, không phải Liễu Vô Tà không cho Cuồng Vân giáo chủ mặt mũi, là bọn họ trước không nể mặt mình. Cuồng Vân giáo chủ sắc mặt nhất thời tiêu nhỉu xuống, hắn hảo tâm khuyên can, lại bị Liễu Vô Tà làm nhục một lần. Liễu Vô Tà, ngươi lại không cho giáo chủ của chúng ta mặt mũi. Cuồng Vân giáo trưởng lão không nhìn nổi, rối rít đứng ra chỉ trích Liễu Vô Tà, cho rằng hắn quá cuồng vọng, các ngươi Cuồng Vân giáo chẳng muốn bước Thiên Nguyệt đạo tràng theo gót, liền chạy trở về tại chỗ đàng hoàng ngây ngô. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà ngày hôm nay ai mặt mũi cũng không cho. Thiên Nguyệt đạo tràng bất diệt, quyết không bỏ qua, một phen đem Cuồng Vân giáo tất cả người nghẹn tại chỗ. Tiến thôi lưỡng nan, Cuồng Vân giáo những trưởng lão kia khí cả người phát run. Lại bị nho nhỏ linh tiên cảnh cho làm nhục đến. Lão Vân, đây là chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng cùng Thanh Viêm đạo tràng ân oán giữa. Người ý tốt ta tâm lĩnh, các ngươi lui ra đi. Thiên Nguyệt tôn chủ mở miệng nói chuyện, cho Cuồng Vân giáo chủ một cái xuống bậc thang, để cho hắn không nên can thiệp mình cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa. Còn như Chu gia cùng Thẩm gia, Liễu Vô Tà căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Sớm muộn sẽ đạp bằng hai nhà, Liễu Vô Tà, chuyện hôm nay chúng ta Cuồng Vân giáo nhớ. Cuồng Vân giáo chủ ý vị sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Hắn đường đường thần tiên cảnh ra mặt, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ bán hắn một cái mặt mũi. Liễu Vô Tà không chỉ có chưa cho hắn mặt mũi, còn công khai giễu cợt, để cho Cuồng Vân giáo mất hết mặt mũi. Đối với Cuồng Vân giáo chủ uy hiếp, Liễu Vô Tà đem coi thường, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực, tiếp theo đúng là phù đạo so đấu, còn lại Chu gia cùng Thẩm gia, lộ vẻ được có chút lúng túng, bất đắc dĩ, hai nhà không thể làm gì khác hơn là rút đi. Từ vừa mới bắt đầu, đối mặt mọi người vây công Liễu Vô Tà liền không để vào mắt. Nhìn như người đông thế mạnh, một đám cát rời rạc mà thôi, huống chi cũng không phải là người người cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Hơn phần nửa người đều là tham gia náo nhiệt. Đây là mình cùng Thiên Nguyệt đạo tràng ân oán giữa, bọn họ có cái gì tư cách đứng ra ngăn cản, từng cái đánh tránh nghĩa cờ hiệu, nhưng làm một ít chuyện xấu xa. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào phù đạo trên đài, Thiên Nguyệt đạo tràng còn lại những cái kia đạo sư sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Một danh đạo sư đột nhiên xông lên, thân thể đột nhiên phồng lên, lợi dụng tự bạo, tới nổ chết Liễu Vô Tà, kết thúc chàng này để cho bọn họ sống không bằng chết đạo tràng thi đấu. Chờ chết mùi vị, hoàn toàn để cho bọn họ tan vỡ, dù sao cũng là một lần chết, dứt khoát liều chết đánh một trận, Công Tôn Trương đang phải ra tay, Liễu Vô Tà tốc độ so hắn còn nhanh hơn, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hắn trực tiếp chiếm đoạt đi vào, luyện hóa vạn tượng huyền cát, Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu không thiếu hỗn độn mảnh vỡ. Coi như là chiếm đoạt đỉnh cấp nguyên tiên cảnh cũng không sợ. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, cái này danh đạo sư hoàn toàn biến mất, hóa là một đoàn tro tàn. Còn có ai? Liễu Vô Tà ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực. Nếu bọn họ muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ, liền tự bảo quyền lợi đều bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tiến hành thi đấu, Cuồng Vân giáo chủ mặt mũi Liễu Vô Tà cũng không cho. Những người khác đi lên khuyến cáo, phỏng đoán vậy không làm nên chuyện gì, từng trận than thở ở bốn phía vang lên, ai cũng không cách nào ngăn cản Thiên Nguyệt đạo tràng đi về phía diệt vong. Thiên Nguyệt tôn chủ hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát khí, hội tụ thành một cái sông dài, đem Liễu Vô Tà gói lại, ta tới. Một tên trẻ tuổi đạo sư đứng ra, cướp lên lôi đài, đứng ở Liễu Vô Tà đối diện, cướp đi lên một khắc kia, mười mấy cái phù lục phơi bày bất quy tắc hình thái. Hướng Liễu Vô Tà bọc tới, đi lên liền ra tay, không có bất kỳ triệu chứng nào, đối mặt đập tới phù lục, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái châm biếm. Định, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt từng đạo phù văn, tràn lên phù lục toàn bộ định cách ở, không cách nào nhúc nhích, cướp đi lên nam tử thất kinh, không dám thờ ơ, lại là mấy cái phù lục xuất hiện, sử dụng một khắc kia, phù lục trực tiếp nổ tung, tạo thành một cổ kinh khủng rung động, quá yếu, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thổi một cái khí, định cách trên không trung phù lục đột nhiên bay rớt ra ngoài, đem nam tử gói lại, oanh, phù lục nổ tung, tên nam tử này tử hóa là vô số thịt vụn, bị mình phù lục nổ chết, chiến đấu chỉ kéo dài mấy hơi thở thời gian liền kết thúc. Không có bất kỳ huyền niệm gì, như vậy kết quả, sớm mọi người ở đây dự liệu bên trong, Thiên Nguyệt đạo tràng còn lại hơn 30 danh đạo sư sắc mặt thảm trắng. Lưỡi hái tử thần, rốt cuộc phải rơi vào trên đầu bọn họ, không cho bọn họ lựa chọn thời gian, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy đi 9 danh đạo sư tánh mạng. Chiếm đoạt bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở đan đạo trên đài. Kế tiếp là đan đạo thi đấu, phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, một ngày mới lại đến, ngày hôm nay là có thể kết thúc đạo tràng tỷ thí. Mấy ngày nay thời gian, mỗi cái người đều ở đây đau khổ trong đó vượt qua. Hai tòa lò luyện đan, bày thả ngay ngắn, Liễu Vô Tà, để cho ta tới gặp ngươi. Một tên 50 chừng ông già cướp lên lôi đài, đứng ở trong đó một tòa luyện bên cạnh lò luyện đan. Là Lạc lão, hắn luyện hư đan pháp dõi mắt thành Đông Hoàng, không người là hắn đối thủ. Ông cụ này vừa xuất hiện, bốn phía vang lên từng cơn tiếng kinh hô. Trận chiến này Liễu Vô Tà nguy hiểm. Thẩm gia còn có Chu gia rối rít đứng lên, chống đỡ Lạc lão, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng toát ra vẻ ngưng trọng. Lạc lão thuật luyện đan, bọn họ vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là một cái kình địch. Hai phần vật liệu đặt ở trước mặt hai người, giống nhau như đúc, bất luận là niên đại, còn là dược liệu phẩm chất, không có bất kỳ khác biệt. Bắt đầu đi, Thiên Nghiêu tâm trạng rất phức tạp, năm nay đạo tràng so đấu, có thể sẽ trở thành là tuyệt hát, sau này lại cũng sẽ không có đạo tràng so đấu, Lạc lão sử dụng mình dị hỏa, từng viên tiên dược dung nhập vào lò luyện đan bên trong. Những thứ này là nhúng linh đan cách điều chế, loại đan dược này luyện chế cũng không khó, liền xem ai luyện chế được phẩm chất cao hơn. Bốn phía những tu sĩ kia đứng ra, cướp hướng luyện đan đài, muốn xem cẩn thận hơn một ít. Công Tôn Trương canh giữ ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, để ngừa có người đánh lén. Thiên Nguyệt đạo tràng bên này tất cả loại thủ đoạn cũng sử xuất ra, để tránh còn có càng âm độc chiêu thức. Nhúng linh đan cũng không phải là cái gì đan dược chân quý, cảnh đời trên rất thường gặp, thuộc về cấp 4 tiên đan, phẩm chất thuốc không cao, nhưng là luyện chế cũng không dễ dàng. Nhúng linh đan khó khăn nhất một cái khâu, rèn luyện linh tính, đây cũng là nhúng linh đan lai lịch. Phần lớn đan dược, linh tính vậy, duy chỉ có nhúng linh đan, bên trong có cực mạnh linh tính. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, sử dụng quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, tiến vào trên bàn tiên dược bên trong, mỗi từng cây một hành, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, đem phía trên một ít tạp chất nhặt đi ra, Lạc lão đều đâu vào đấy luyện chế. Thiên Nguyệt đạo tràng cái khác đạo sư khẩn trương đứng ở một bên. Yên lặng là Lạc lão cổ võ trợ uy, Liễu Vô Tà đem tất cả tiên dược sửa sang lại một lần sau đó, lúc này mới bắt đầu vùi đầu vào luyện chế trong đó đi. Liễu Vô Tà, ngươi ma ma tức tức làm gì, những linh dược này cũng đi qua nghiêm ngặt sàng lọc, vì sao còn phải bỏ đi một ít tạp chất? Mới vừa rồi Liễu Vô Tà đem mấy loại tiên dược tách hết mấy viên lá cây, để cho rất nhiều người không rõ ràng, tách rơi những cái kia lá cây, không hề khô héo, bên trong ẩn chứa cực mạnh dược tính. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, tay phải một chiêu, ma diễm xuất hiện, hắc sắc ma diễm đem lò luyện đan gói lại, hơi thở nóng bỏng, đem chung quanh những người đó bước lui hết mấy bước, hư không rạch một cái, một đạo thiên mệnh lực bao phủ xuống, đây là thiên mệnh thuật luyện đan, cửa này thuật luyện đan không cần lo lắng bị người phát hiện. Luyện chế được đan dược, ẩn chứa thiên đạo, trong mệnh, tạo hóa lực, cái này trên đời có thể đem ba loại lực lượng dung hợp đến một viên thuốc bên trong. Liền liền tiên đế, cũng rất khó làm được. Thật quỷ dị phương pháp luyện chế, thật giống như lấy được trong thiên địa lực lượng gia trì. Ước chừng một cái động tác, liền đưa tới vô số kêu lên, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên ngay trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Thủ pháp càng lúc càng nhanh, từng viên tiên dược tiến vào lò luyện đan, những thứ này tiên dược tiến vào trong đó, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức bị tinh luyện. Thật là đáng sợ tinh luyện tốc độ, Việt gia gia chủ vô cùng khiếp sợ, bọn họ Việt gia cũng là luyện đan gia tộc lớn, giờ phút này xem ra bọn họ thuật luyện đan cùng Liễu Vô Tà không cách nào như nhau. Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, hai tay huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, người thường đã không thấy được hắn thủ pháp, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.